Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thưa các quý anh chị em, dị chuyện ngày hôm nay mang tựa đề Mộ Lạnh, một dị chuyện kể về cuộc sống của những cô đào làm việc trong những vũ trường ở bối cảnh đất nước vẫn còn đô hộ bởi chế độ thực dân. Những quán bar và các đại gia cùng với cả những cuộc ăn chơi vô độ. Và sau cùng thì cái giá của họ phải trả là một cái giá không hề rẻ mạt. Hãy cùng lắng nghe ngay sau đây dị chuyện mang tựa đề Mộ Lạnh qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm, xin trân trọng cảm ơn. Làm chủ một lúc bốn quán bar ở khắp nơi, từ Sài Gòn cho tới Vũng Tàu, chuyên phục vụ quân đội viễn chinh Pháp vào những năm 1952. Bà Jacqueline Liễu thường được gọi bằng cái tên tắt là Jacqueline Liễu hay là Madam Liễu, được giới kinh doanh nể nang. Họ nể Madam Liễu là vì không phải bởi tài năng kinh doanh hay là tài sản lớn của bà ta, mà nể nhất là tài chạy áp phe nhiều phi vụ làm ăn béo bở qua mặt các đại gia nổi tiếng. Có những người cho rằng sở dĩ Madam Liễu thành công là do biết khai thác tối đa ưu thế nữ sắc của mình. Có điều đó chỉ đúng một phần, bởi dẫu sao thì bà ta tuổi tác cũng đã gần 50. Có quyến rũ thì cũng chỉ quyến rũ những lão già ghét gân. Chứ còn đối với những hạng trẻ hơn, họ đâu có khoái sưu tầm đồ cổ. Chính xác hơn như một lời người am tường nhận xét, mụ Liễu đi qua cửa nào cũng lọt nhờ biết tận dụng hai ưu thế, đó chính là tiền đút lót và gái đẹp. Gái tức là những cô gái loại hoa nhường nguyệt thẹn, mơn mởn đào tơ. Mà những người này thì Madam Liễu thuộc loại siêu phàm, trong giới kinh doanh nhà hàng, quán bar thường kháo nhau. Nếu muốn tuyển hoa hậu quán bar hay là vũ trường, thì phải tìm lính của mụ Liễu. Tiếng dữ đồn xa, nên bất cứ dân chơi nào một khi chơi đêm thì luôn tìm vào các quán bar của mụ Liễu. Ở Vũng Tàu, thời 1952, người ta thường quen gọi là Captain Jacquel hay là Ô Cấp. Có quán Le Charter, tức là những con mèo cái đen được dân chơi đặc biệt quan tâm bởi nơi đó có một hoa khôi làng chơi. Cô tên là Ánh Hồng và có một tay khách chơi lắm của nhiều tiền, chịu chơi số một, tên gọi là Lão Tư Đại. Lão là khách ruột của những con mèo cái, nên hôm đó lão tới quán sớm và vừa ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc thì cô cai gà, tức là tài phán, đã bước tới đon đả chào. Ấy già, đại ca vẫn như cũ nhỉ? Lão ta gật đầu, nheo mắt và kèm theo một tờ giấy bạc thẳng nếp, loại giấy 20 đồng Đông Dương, gọi là giấy cảnh, được lão nhét tận ngực áo của cô ả. Tài phán Xuân Đào hô một tiếng lớn: "Chai Hennessy, xô đá uống công so ma sông." Đó chính là thức uống quen thuộc của lão đại này. Mỗi bữa lão ta và Đào chỉ uống có nửa chừng chai, còn lại mấy tay bồi bàn thì hưởng, bởi bồi nào cũng khoái phục vụ đại ca. Tài phán Xuân Đào còn quay sang một trợ lý dặn nhỏ: "Bảo Ánh Hồng xuống đi nhanh lên, anh Tư tới rồi đó." À, trợ lý nhanh chân chạy lên trên lầu, nơi Ánh Hồng có một phòng trang điểm riêng biệt. Gõ cửa đến lần thứ hai, vẫn không có nghe thấy động tĩnh gì bên trong. Cô nàng Hai Nga gọi lớn hơn: "Cô Hồng ơi, cô Hồng, khách đang đợi ở phía dưới kia kìa." Vẫn không có trả lời, một cô đào khác thì đang trang điểm phòng kế bên thì liền lên tiếng: "Nó mới vào đó mà." Hai Nga sốt ruột nên đã đẩy cửa đại để vào phòng. Trời ơi, chị ta kêu lên rồi thì bước lùi lại một bước. Trước mặt của chị ta, một người nằm úp lên trên mặt bàn phấn, máu đọng thành vũng chung quanh. Bơ người ta, cô Ánh Hồng, cô Ánh Hồng. Chị ta níu lưỡi không có nói tiếp được. Mấy tiếp viên khác đổ xô tới, có người chạy vào vực nạn nhân dậy. Ánh Hồng chết do một con dao đâm sâu vào ngực từ phía sau lưng. Chỉ một phút sau thì cả quán đã náo động. Dĩ nhiên người mà kinh hãi nhất chính là Tư Đại, bởi Ánh Hồng là đào ruột của ông ta. Gần như ông ta bao đứt cô hoa khôi ở quán này. Hầu như ngày nào ông ta cũng có mặt thì Ánh Hồng không được ngồi với cả bất cứ ai. Bằng giọng nói xúc động cực độ, ông ta hỏi mọi người: "Ai thấy kẻ nào làm chuyện này vậy?" Ai cũng lắc đầu: "Tụi này có đâu bao giờ được vào phòng riêng của cô ấy đâu mà biết." chỉ thấy khoảng 15 phút trước, cô ta từ ngoài bước vào rồi đóng cửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net